Tác phẩm: Những điều kỳ diệu về trái đất và sự sống. Tác giả: Tạ Hòa Phương. Nhà xuất bản: Giáo dục Ấn hành, năm 2007. Người đọc: Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Hầu như ai cũng biết, trong Thái Dương hệ hiện nay, duy nhất chỉ trái đất là có sự sống. Nhưng không mấy ai cảm nhận điều đó như là một ân huệ cực kỳ to lớn, độc nhất vô nhị của thiên nhiên ban phát cho muôn loài sinh vật mà con người là trung tâm. Những điều kỳ diệu về trái đất và sự sống của Tạ Hòa Phương mô tả các điều khó tin nhưng có thật trong thế giới sinh vật từ cổ đến kim, cho chúng ta thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên. Bạn đọc sẽ thích thú từ những trang đầu nói về Thái Dương hệ, đến những trang tiếp theo viết về bao điều kỳ lạ, bí ẩn của tự nhiên với những hình ảnh minh họa mà không phải ai cũng có dịp được chiêm ngưỡng. Cùng với những lực kiến tạo vĩ đại gây chuyển động trên quy mô toàn cầu, thế giới sinh vật trái đất cũng không ngừng biến đổi, thích nghi và phát triển. Những điều kỳ diệu về trái đất và sự sống giới thiệu thế giới sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú. Từ những sinh vật nhỏ bé, chỉ nhìn thấy được qua kính hiển vi, đến những con thú cực kỳ to lớn và hung dữ. Chúng đã từng chung sống, xung đột và thay nhau ngự trị trên trái đất. Những chu kỳ phát triển của sinh giới có tác động không nhỏ đến những quá trình địa chất xảy ra trong quá khứ, tạo nên hơi thở và nhịp sống kỳ diệu của hành tinh. Những kết quả nghiên cứu tưởng chừng vô cùng khô khan, khó hiểu của các ngành khoa học về trái đất, trong đó có cổ sinh, địa tầng học, được trình bày một cách cuốn hút, dễ hiểu. Mỗi trang sách, mỗi tấm hình như một cửa sổ nhỏ mở ra những chân trời rộng lớn, cho ta thấy những nét sinh động của trái đất, nơi còn biết bao bí ẩn đang chờ được khám phá. Ví dụ, để có cuộc sống yên ổn, động vật đã phải hóa trang ra sao để hòa lẫn vào thiên nhiên? Phải chăng bộ chữ cái và chữ số không phải do con người sáng tạo mà chính là lũ bướm? Bằng cách nào thực vật có thể gieo rắc nòi giống đến những chân trời xa lắc xa lơ? Ở một góc độ nào đó, những điều kỳ diệu về trái đất và sự sống nhắc nhở chúng ta bằng trí tuệ và sức mạnh của nền văn minh mà chúng ta đang sống. Hãy bảo vệ lấy hành tinh xanh này. Với những suy nghĩ như vậy, tôi xin trân trọng giới thiệu những điều kỳ diệu của trái đất và sự sống của Tạ Hòa Phương, một tiến sĩ địa chất học vừa đam mê trong sáng tạo khoa học, vừa có nhiều tác phẩm về văn thơ và hội họa. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Trường Thị, Đại học Quốc gia Hà Nội.